Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 600, tín sử nhận mệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ phút này, Phương Hải và Lý Kiện nhìn nhau không biết phải làm gì. Ánh mắt của Tô Viễn rõ ràng đã gây ra áp lực lớn cho hai người. Giống như động vật gặp phải thiên địch, khiến họ không ngừng lo lắng. Vì Tô Viễn không mở miệng nói, chỉ dùng ánh mắt quỷ dị đánh giá họ, nên cả hai đều không dám lên tiếng. Trong vô thức, trên trán hai người đã mơ hồ lấm tấm mồ hôi. Sao, lưng thì ướt đẫm, bầu không khí im lặng như chết chóc kéo dài. Cuối cùng, Tô Viễn chủ động mở miệng, phá vỡ sự yên tĩnh. Bưu cục quỷ tín sứ, ta nên xử lý các ngươi như thế nào đây? Tô Viễn nghiêng đầu một chút, như đang hoạt động gân cốt, nhưng giọng điệu lạnh lùng lại khiến người ta rùng mình. Hắn trực tiếp chỉ đích danh thân phận tín sứ của hai người. Đồng, thời thái độ hiện tại rõ ràng là không có ý tốt. Điều này khiến Lý Kiện và Phương Hải càng thêm căng thẳng, dự cảm không lành, càng mãnh liệt, Lý Kiện càng cảm thấy bất an. Theo lý mà nói, hai người họ không có đắc tội với Tô Viễn, nhưng tại sao đối phương vừa gặp mặt đã có ý muốn chơi chết cả hai? Chẳng lẽ trước đây họ đã vô tình đắc tội với hắn? Không, không có lý nào cả. Nếu có, Lý Kiện chắc chắn sẽ nhớ. Nhưng suy nghĩ kỹ, hắn vẫn không tìm ra điều gì khả nghi. Dù sao thế giới của Tô Viễn và họ cách nhau rất xa. Xa như hai đường thẳng song song không bao giờ giao nhau. Nhưng ngữ khí của đối phương rõ ràng là không hề có thiện cảm. Vấn đề nằm ở đâu rồi? Dưới áp lực to lớn, đầu óc của Lý Kiện nhanh chóng hoạt động. Đúng rồi, bưu cục quỷ, hắn ngay từ đầu đã biết thân phận của chúng ta. Còn gọi đích danh chúng ta là tín sứ từ bưu cục. Phải, khả năng cao là ở điểm này. Chính thân phận tín sứ của bưu cục đã khiến đối phương phản cảm. Nhận ra điều này, Lý Kiện cười khổ, dù không biết đối phương đã dùng cách gì để nhận ra. Nhưng, nếu thân phận đã bị bại lộ, vậy cũng không cần giấu giếm. Nói dối trước mặt người như vậy, hậu quả sẽ rất đáng sợ. Vì đối phương có thể nghĩ rằng mình coi hắn là kẻ ngốc. Không sai, chúng ta là tín sứ. Nghe được câu trả lời thẳng thắn, Tô Viễn gật đầu hài lòng. Cũng không tệ, biết nói thật, nhìn thấy vẻ hài lòng của Tô Viễn, áp lực như được giải tỏa. Lý Kiện và Phương Hải cùng thở phào nhẹ nhõm. Dù thế nào, họ cũng tạm thời vượt qua được. Nhưng vừa thở phào, cả hai lại nghe thấy Tô Viễn nói. Không, sai, rất thành thật, ta thích người thành thật. Cho nên cho các ngươi một cơ hội, nói đi, muốn chết thế nào? Lý Kiện cùng Phương Hải nhất thời câm nín. Cái này hoàn toàn không theo lẽ thường mà làm. Tại sao? Tại sao muốn giết chúng ta? Lý Kiện rõ ràng sững sờ một hồi, sau đó tỉnh lại, trên mặt hiện rõ vẻ căng thẳng, cơ bắp căng cứng, sẵn sàng phản ứng. Không phải muốn liều mạng, mà là chuẩn bị sẵn sàng để chạy trốn. Sau khi chứng kiến cảnh vừa rồi, hắn không nghĩ mình dù có liêu mạng với lệ quỷ hồi phục cũng có thể kéo Tô Viễn xuống cùng. Những lệ quỷ kinh khủng thực sự còn không làm gì được hắn. Vậy, dù mình và Phương Hải đồng thời hồi phục lệ quỷ cũng chẳng thể thay đổi gì, vẫn không phải là đối thủ. Nếu Tô Viễn thực sự quyết tâm ra tay với họ, thì không còn cách nào khác ngoài việc thử xem có thể chạy thoát hay không. Nếu không chạy thoát, thì chỉ có thể chấp nhận số phận. Ta không nhớ là chúng ta đã đắc tội với ngài lúc nào. Lúc này, Lý Kiện rất sáng suốt cúi đầu hạ giọng. Tô Viễn hoạt động cơ thể một chút. Thương thế do tập kích linh dị gây ra trên cơ thể hắn lúc này đã dần hồi phục. Ngoại trừ quần áo bị cháy rách, mọi thứ khác đều không còn vấn đề. Hắn lấy từ nhà ma ra một chiếc áo khoác màu đen, khoác lên người, sau đó từ tốn nói, xem ra, ngươi biết ta, Thôi, điều này cũng không quan trọng. Các ngươi không đắc tội ta, nhưng các ngươi sai là ở chỗ đã trở thành tín sứ, còn đến nơi này đưa tin, phá vỡ sự cân bằng ở nơi quái quỷ này. Hiện tại, lệ quỷ ở đây đã mất kiểm soát. Nếu ta không đoán sai, chúng sẽ sớm lan ra thế giới hiện thực. Rất nhanh sẽ có một sự kiện linh dị mới xuất hiện. Các ngươi nói, vậy có đáng chết không? Nghe lời của Tô Viễn, Lý Kiện hiện lên sự kinh ngạc. Sau khi trở thành tín sứ, hắn chưa từng suy nghĩ đến hậu quả của việc đưa tin, vì mỗi lần đưa tin đều là cửu tử nhất sinh. Sống sót đã là may mắn, nào còn nghĩ nhiều được. Nhưng bây giờ nghe Tô Viễn nói, việc đưa tin lại dẫn đến việc lệ quỷ tỉnh lại, tạo thành sự kiện linh dị. Vậy mục đích của bưu cục quỷ chẳng lẽ là muốn để linh dị lan rộng khắp nơi? Nghĩ đến đây, mồ hôi lạnh chảy khắp người hắn. Khó trách Tô Viễn lại căm hận hắn và Phương Hải như vậy. Nếu lời của hắn là thật, thì tín sứ như họ sẽ trở thành công địch toàn cầu. Nhưng chúng ta không tự nguyện trở thành tín sứ, Lý Kiện nói với vẻ chật vật. Vì lúc này, Tô Viễn đã từ từ tiến đến gần họ, hai người không thể không bắt đầu lùi lại. Nếu ngài biết về bưu cục quỷ, vậy hẳn là rõ, chúng ta đều là những người bị nguyền rủa. Nếu không đưa tin, sẽ bị bưu cục giết chết. Chẳng lẽ chúng ta muốn sống cũng là sai sao? Không, điều này không sai, Tô Viễn bình tĩnh nói. Ai cũng muốn sống, đó là khát vọng sinh tồn. Nhưng các ngươi sai ở chỗ vì mạng sống của mình mà khiến nhiều người vô tội gặp nguy hiểm. Vậy chúng ta có lựa chọn sao? Chúng ta không có lựa chọn. Ngài không phải tín sứ, nói ra thì dễ dàng lắm. Ngài mạnh như vậy, tại sao không giải quyết bưu cục mà lại đi khi dễ chúng ta? Lúc này, Phương Hải có chút kích động, trên mặt hiện rõ vẻ không cam lòng. Nếu là người khác, giờ này hắn đã xông lên chiến đấu. Nhưng cảnh tượng vừa rồi quá kinh hãi, hắn miễn cưỡng còn giữ được chút lý trí. Còn Lý Kiện lúc này thì cảm thấy mọi thứ càng tệ. Chuyện hỏng rồi, Phương Hải lại phát bệnh. Chết tiệt, thành sự thì không có, bại sự thì đuổi. Bưu cục quỷ sao? Đừng lo, rất nhanh sẽ có người đi giải quyết. Đối với lời lẽ điên cuồng của Phương Hải, Tô Viễn không hề để trong lòng, chỉ như một con chó cùng rứt dậu mà thôi. Nhìn thấy tình hình càng lúc càng không có lợi, Lý Kiện càng trở nên tỉnh táo hơn. Cách chương